Tôi trở thành người địa cầu duy nhất trong tinh tế. Chương 1, bị bắt phải làm vợ của 100 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quảng trường chiến thắng đông đúc người qua lại, bố thần Hy căng thẳng theo sau đoàn người. Bước đi chậm chạp, cặp mắt xinh đẹp của hắn chú ý đến từng động thái của các hàng người. Đầu óc quay cuồng tính toán cách ứng phó những binh lính ở bên ngoài. Ai cũng khỏe mạnh, thậm chí còn trang bị vũ khí. Bố thần Hy tính toán xác suất trốn thoát gần như bằng không. Ê, cậu đi lên trước đi. Giọng nói không hài lòng của một thiếu niên phía sau vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Bố thần Hy liên tục giải thích, muốn đổi chỗ với họ. Không lâu sau, thiếu niên phía trước cũng đi theo bố thần Hy về phía sau hàng. Cậu lại đổi chỗ với người khác à? Sắp tới lượt chúng ta rồi đấy. Phong Linh có chút không hài lòng, nhưng giọng nói vẫn rất nhỏ, sợ gây chú ý cho người khác. Người trái đất là loài sinh vật quý giá nhất trên thế giới này. Có được người trái đất, chúng ta mới có cơ hội sinh sản tốt hơn. Giọng nói từ loa phát ra từ khắp mọi nơi, từng chữ như đánh vào tim bố thần Hy, làm cho trái tim hắn đập loạn nhịp. Hắn lặp đi lặp lại trong đầu rằng, không được để bị phát hiện. Không được để bị phát hiện. Thần Hy, mình vừa nhìn thấy nhiều nhân vật lớn trong tinh tế đó. Họ nói rằng trong lần kiểm tra này, đã xác nhận có sự tồn tại của người trái đất rồi. Phong Linh như biết chuyện gì đó, nắm chặt tay bố thần Hy, sợ hắn chạy mất. Lúc này, tốc độ đoàn người tiến lên ngày càng nhanh, bố thần Hy gần như bị đẩy về phía trước, nhìn thấy thiết bị kiểm tra ngày càng gần, hắn quay người định chạy trốn. Vừa quay người thì đã bị Phong Linh nắm chặt, thường ngày cậu ta vốn không mạnh như vậy, hôm nay lại phát huy vượt trội. Cậu ta xô bố thần Hy vào trong, thiết bị phát ra âm thanh ngay khi hắn bước vào, vang vọng khắp quảng trường. Đèn báo trên cao không ngừng xoay và lớn tiếng thông báo. 100, người trái đất, 100, người trái đất, đã thông báo lên cơ quan cấp trên, đã thông báo lên cơ quan cấp trên. Tài bố thần Hy như bị nổ tung, hắn điên cuồng đá vào cánh cửa vừa mới vào, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Cỗ máy không quá lớn cũng bỗng dưng tối sầm lại. Bố thần Hy bị nhốt ở đây hoàn toàn không tìm thấy phương hướng. Rất nhanh, một đội binh lính mặc quân phục xuất hiện trước mặt bố thần Hy. Ánh mắt họ đều đổ dồn vào hắn. Mỗi người đều toát lên vẻ tham lam và ngực họ hơi phập phồng, như đang kiềm chế điều gì đó. Bố thần Hy lập tức tạo tư thế phòng thủ, chú ý đến từng động tĩnh của mọi người. Chẳng bao lâu, đội hình thay đổi, những người vốn đứng thành vòng tròn, chia thành hai hàng, ánh sáng bỗng dưng bật lên, khiến bố thần Hy phải che mắt để giảm bớt sự khó chịu. Lúc này, từ trong ánh sáng bước ra một người đàn ông cao lớn, bộ quân phục cắt may gọn gàng, rất tốt để tôn lên thân hình gọn gàng và khỏe mạnh của anh ta, vành mũ thấp che khuất biểu cảm của anh ta, chỉ lộ ra một phần khuôn mặt. Khi bố thần Hy bị thu hút bởi anh ta, xung quanh bỗng xuất hiện dây thừng, buộc chặt bốn chi của hắn, không thể cử động được. Người đàn ông từ từ tiến lại gần, bàn tay đeo găng trắng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bố thần Hy, cuối cùng nắm lấy cằm hắn, từ từ siết chặt. Người trái đất, giọng đàn ông không giống như đang hỏi, ánh mắt mang theo một loại nguy hiểm, nhìn từ mặt bố thần Hy xuống, như đang đánh giá một món hàng. Cảm giác ở cằm đột nhiên biến mất, rất nhanh, bàn tay đeo găng tay, bất ngờ đưa về phía bụng bố thần Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây có thể sinh được bao nhiêu? Giọng đàn ông cố tình hạ thấp, mang theo cảm giác áp bức đặc biệt. Bố thần Hy theo ánh mắt của anh ta nhìn xuống, đầu tiên bị đôi chân thon dài được bao bọc bởi ủng quân hấp dẫn. Người đàn ông đột nhiên nắm chặt, bố thần Hy đau đến mức co người lại. Đúng là một mỹ nhân hiếm có, sinh xong đứa con của tôi, sẽ đến lượt các người. Vừa dứt lời, những binh lính phía sau bắt đầu la hét điên cuồng. Bố thần Hy bị câu nói này làm cho chân mềm nhũn, cố gắng chạy trốn nhưng không thể nhúc nhích được. Thần Hy, cậu sao vậy? Giọng nói quen thuộc vang lên, bố thần Hy mở to mắt, thấy Phong Linh đang lo lắng nhìn mình. Nhìn thẳng vào Phong Linh ngây ra vài giây, rồi lại đánh giá xung quanh, bố thần Hy vừa thoát khỏi nguy hiểm, như thể bị rút cạn hết sức lực, ngã thẳng xuống giường, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra, thở hổn hển, mãi mới hồi phục lại được. Cậu có phải đã mơ ác mộng không? Lúc này Phong Linh đã dọn dẹp xong, thay bộ quần áo sạch sẽ, từ một cậu thiếu niên lôi thôi trở thành hy vọng của nhân loại giữa tinh tế. Tất cả đều cho thấy, nguy hiểm thực sự đang đến gần. Bố Thần Hy gật đầu, vẫn còn cảm thấy chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Cảm thấy bụng dưới hơi đau nhức, không thể không đứng dậy đi tiểu. Sau khi rửa mặt xong, cuối cùng hắn cũng tỉnh táo hơn một chút, thành tiến độ trong đầu báo hiệu, nhiệm vụ đã hoàn thành năm. Bố Thần Hy âm thầm tiếp thêm sức cho mình, ít nhất hiện tại hướng đi của hắn là đúng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hắn sẽ có thể trở về thế giới thực. Bố Thần Hy vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đã nghe thấy robot thúc giục họ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để tập trung ở đại sảnh. Cảm giác hồi hộp lại ập đến, theo nội dung cuốn sách mà hắn đọc, ban đầu chỉ những người vào học viện quân sự mới cần kiểm tra thân phận một lần nữa. Hắn đã mất nửa năm để có được thẻ nhận diện thân phận, chỉ để tránh cuộc kiểm tra này. Ai ngờ, khi hắn sắp hạ cánh xuống hành tinh thủ đô, đã bị cố vấn thông báo, để tránh bỏ sót kiểm tra, quy định đã được thay đổi. Tất cả các nhân loại từ hành tinh khác đến hành tinh thủ đô đều phải nhận kiểm tra ngay lập tức. Điều này khiến kế hoạch nửa năm của bố Thần Hy thất bại hoàn toàn. Chiến hạm mà hắn đang ngồi đang lướt qua vũ trụ, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hắn chỉ có thể đợi chiến hạm hạ cánh, hơn 100 cậu thanh niên từ các hành tinh hoang dã tìm đến, từng người một sẽ bị đưa vào máy kiểm tra. Vừa nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi, bố Thần Hy cảm thấy ngột ngạt, hắn nhất định không thể bị phát hiện thân phận, nhất định không thể. Nếu như kiểm tra ngày càng nghiêm ngặt, thì chỉ có thể chứng tỏ rằng, những cường giả ở tầng trên thực sự đang ngày càng cấp bách trong việc tìm kiếm một người trái đất có thể kéo dài sự sống. Trong tinh tế, có khoảng 0002, những cường giả cấp SS, ước tính có khoảng 2.000 người, trừ những người lớn tuổi, đã từ bỏ cuộc sống, đã lập gia đình và có con, thì vẫn còn ít nhất 100 người, đều là những người độc thân chưa bao giờ nếm thịt trong hơn 100 năm. Nghĩ đến con số này, bố Thần Hy cảm thấy như mình không thể thở nổi, hơn 100 người này vẫn phải tìm vợ cho mình, nếu bị 100 người đó bắt gặp. Trong đầu bố Thần Hy lại nhớ đến giấc mơ tối qua, chân cũng có chút không đứng vững. Cậu chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thiếu niên trước mặt hào hứng nhìn hắn, thúc giục hắn nhanh lên. Xong rồi, bố Thần Hy gật đầu, cầm lấy cái ba lô mới phát, coi như đã mang theo tất cả tài sản. Trước khi rời đi, Phong Linh quay lại, cẩn thận nhìn bố Thần Hy. Hôm nay cậu không đeo mặt nạ sao? Bố Thần Hy nhớ đến hai đứa trẻ đã khóc sợ hãi trước đó, khôn ngoan lấy ra cái mặt nạ cơ khí đã bị hỏng một chút. Nhìn thấy khuôn mặt của bố Thần Hy bị che kín, sắc mặt Phong Linh dịu lại một chút. Hai người bước ra ngoài, hầu như ai nhìn thấy Phong Linh cũng không thể không nhìn thêm một lần, đặc biệt là khi có bố Thần Hy, người đeo mặt nạ cơ khí hỏng đi kèm. Điều này khiến Phong Linh, người đã sống lâu dài với mặt nạ, cảm thấy thỏa mãn sâu sắc trong lòng. Bố Thần Hy không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, chỉ đi theo con robot đến sảnh lớn. Lúc này chỗ gần giữa đã ngồi đầy những thiếu niên cùng độ tuổi, ước chừng có hơn 100 người. Ánh mắt của họ trước tiên dừng lại trên bố Thần Hy, nhưng rất nhanh lại bị người đứng sau hắn thu hút. Bố Thần Hy tìm một chỗ ngồi xuống, những thiếu niên ở hàng ghế trước vẫn thường xuyên nhìn lại phía sau. Thỉnh thoảng còn thì thầm bàn luận. Cậu ta đẹp thật, còn cả cái tóc giả nữa, nhìn như thật ấy. Cậu nói cậu ta có nhiều gen nhân loại không? Làm gì có nhiều gen nhân loại như vậy? Tóc dài như thế, nhìn là biết giả rồi. Cậu xem, những thống lĩnh tinh tế như vậy, càng là nhân loại tinh tế thì đều là tóc ngắn. Nhớ rằng tóc càng dài thì càng giả. Bố Thần Hy nghe họ nói, ghi nhớ điều này, phải chăm chỉ cắt tóc. Sau khi ngồi xuống, Phong Linh bấm vào cái nút trên ghế, rất nhanh, có một cái màn hình nhỏ bay lơ lửng trên bàn, trên đó có đủ loại tùy chọn, đều là giới thiệu về nhân loại tinh tế. Chỉ thấy cậu ta mở video phân loại cấp bậc ở trên cùng, trên đó giới thiệu chi tiết về phân loại nhân loại trong tinh tế từ cấp thấp đến cấp cao, và tỷ lệ số lượng. Hiện tại chỉ có một người là nhân loại cấp SSS, đó chính là thống lĩnh hiện nay, người gần nhất với cấp SSS là vị tướng trẻ nhất của đế quốc. Cũng là từ hành tinh hoang dã, từng một mình đối phó với 3 vạn quân chủng tộc. Phong Linh, người vừa nghe lén cuộc trò chuyện của hai người phía trước, bị video thu hút sự chú ý, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và khao khát. Cậu nói xem, thống lĩnh và thượng tướng ai mạnh hơn một chút? Chắc là thống lĩnh nhỉ? Bố Thần Hy đáp một cách không mấy tập trung, hắn cũng đã từng nghĩ về vấn đề này, là một người đọc, Dĩ nhiên hắn hy vọng nhân vật chính có thể là người mạnh nhất trong cả cuốn sách, nhưng trong cuốn sách này, nhân vật chính đã lên cấp rất nhiều nhưng cuối cùng lại gặp phải một người mạnh hơn cả mình, và tác giả không mô tả nhiều về người đó, thế là đã cướp đi không ít ánh sáng của nhân vật chính, nhìn mà cảm thấy hơi bức bách. Vì vậy, hắn luôn hy vọng rằng khả năng cuối cùng của nhân vật chính có thể vượt qua vị thần bí kia. Nhưng bây giờ, điều này không phải là điều mà bố thần Hy nên lo lắng, mạnh mẽ đến đâu cũng có ích gì. Vẫn không tìm được vợ, trên trái đất là những kẻ yếu không tìm được bạn đời, còn ở đây là những kẻ mạnh không tìm được, đúng là vòng đời xoay chuyển. Nhưng lần trước khi chống lại sự xâm lược của chủng tộc, một mình thượng tướng đã tiêu diệt 30,000 quân chủng tộc, thống lĩnh không tham chiến, chỉ ở phía sau ổn định tinh thần quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố thần Hy có thể hiểu sự nghi ngờ của Phong Linh, đây dù sao cũng là một thế giới coi trọng cường giả. Mọi người dừng lại một chút, tôi sẽ nói về kế hoạch tiếp theo. Giọng nói của người hướng dẫn đã cắt ngang cuộc thảo luận của hai người, khi ánh mắt của anh ta quét qua bố thần Hy, nhíu mày lại. Trên chiến hạm có thể tháo mặt nạ cơ khí ra, để mọi người dễ dàng làm quen với nhau. Bố thần Hy biết rằng câu này là nói cho mình nghe, hắn vẫn chưa động đậy. Tay đã bị Phong Linh kéo lại. Báo cáo chỉ đạo viên, mặt của cậu ấy bị thương, vết thương vẫn chưa lành, nên tạm thời không muốn tháo mặt nạ. Khi Phong Linh nói đến đây, năm ngón tay nắm chặt, siết chặt tay bố thần Hy, vì bản tính vốn nhút nhát, người cậu ta cũng hơi run. Phong Linh nghiêng đầu nhìn bố thần Hy, như thể qua chiếc mặt nạ cơ khí bị hỏng, thấy được gương mặt của bạn đồng hành với 7 phần xinh đẹp 3 phần anh dũng, đẹp đến mức không phân biệt được nam nữ. Với đôi mắt có thần, nếu không phải vì vết sẹo trên mặt bên phải, gương mặt này sẽ thu hút biết bao ánh nhìn. Bởi vì ghen tị, lúc đó cậu ta đã không nói với đồng đội rằng vết sẹo này có thể xóa bỏ, thậm chí còn làm chậm thời gian chữa trị của hắn. Bố thần Hy thực ra không quan tâm đến việc có tháo mặt nạ hay không, chỉ sợ lại làm người khác sợ hãi nên mới đeo vào. Biết rồi, nếu cần thiết có thể trực tiếp tìm quân y, cảm ơn. Bố thần Hy còn chưa kịp nói ra, Phong Linh đã giúp hắn nói cảm ơn. Ánh mắt của người hướng dẫn nhìn về phía Phong Linh đã có phần tán thưởng. Xung quanh không ít bạn học cũng tập trung ánh mắt vào gương mặt đẹp của cậu ta. Trong mắt bố thần Hy, Phong Linh luôn là một cậu bé nhút nhát, thậm chí còn có chút ích kỷ. Có lẽ vì đã đến một môi trường mới, cả người cậu ta trông khác hẳn so với ở hành tinh hoang. Nhưng điều này thật tốt. Nhân vật chính như vậy mới có thể nhanh chóng bước vào trung tâm của tiểu thuyết, nhưng nghĩ đến trăm người muốn tìm vợ, bố thần Hy lại bắt đầu lo lắng. Mặc dù Phong Linh rất khao khát trở thành người giống như trên trái đất, nhưng cũng có thể là cậu ta hoàn toàn không nhận ra sự nghiêm trọng của việc này. Sống cùng Phong Linh đã hơn nửa năm, tình cảm cũng đã phần nào phát triển, hắn coi như là người bạn duy nhất của mình ở nơi xa lạ này. Các bạn học, chúng ta sắp hạ cánh xuống hành tinh thủ đô. Xin mọi người chuẩn bị tốt và mang theo đồ dùng cá nhân. Sau khi hạ cánh chúng tôi sẽ sắp xếp kiểm tra thể chất, rồi dựa vào kết quả kiểm tra để sắp xếp nơi ở cho các bạn. Bố thần Hy nghe đến đây, cảm giác nguy cơ lại ập đến. Dưới lớp mặt nạ cơ khí, gương mặt có vết sẹo của hắn bắt đầu trở nên có phần biến dạng. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ xem mình phải làm gì để tránh cuộc kiểm tra lần này. Cách chương.